Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, bao vây. Khí lạnh dày đặc, bởi vì dòng nước ngưng tụ ra đồ sộ khối băng lớn. Nhiệt độ chung quanh vậy bỗng nhiên bây giờ hạ xuống. Việt Vương Câu Tắc ánh mắt rung động nhìn trước mắt to lớn cục băng. Chính xác mà nói, cần phải làm gọi chi là băng xuyên, nhìn bị đóng băng ở trong đó vậy 120.000 đại quân. Nếu như không phải mới vừa Liễu Khao kéo hắn nhanh chóng né tránh, vậy ở cục băng bên trong đóng băng sự vật, có thể còn muốn cộng thêm hắn bóng người. Theo khối này băng xuyên, ánh mắt lại rơi vào cái đó bên người như cũ không ngừng hội tụ nước chảy. Trong tay pháp quyết còn không có buông ra thanh niên trên mình. Câu Tắc lại đang trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua tu hành như vậy người. Dù là hắn trước kia đã gặp những cái kia nguyên thần chân tiên, để cho hắn cảm giác được cũng chỉ là cao thâm khó lường. Nhưng trước mắt cái này người thanh niên, để cho hắn cảm giác được nhưng là đối với người tu hành lực lượng rung động. Mà theo phần này rung động cùng xuất hiện ở trong lòng, là đối với đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn dao động. Đứng ở Câu Tắc bên người Liễu Khao, còn có cách đó không xa Câu Quý các người, giờ phút này cũng đều bị trong tay bóp động pháp quyết Mạc Hà hấp dẫn. Bởi vì Mạc Hà nơi triển lộ ra lực lượng, cây bản không có người có thể coi thường hắn, chỉ bất quá nhìn Mạc Hà. Trong lòng mỗi người suy nghĩ nhưng cũng là bất đồng. Liễu Khao, Câu Quý hai người, trong lòng càng nhiều hơn chính là sát ý, còn có tràn đầy tức giận. Thái Nhất Kiếm Tông Hàn Phong, trong lòng dâng lên chiến ý, muốn cùng Mạc Hà đánh một trận. Đối với Văn Nhược và có những thứ khác đệ nhị hoàng triều còn sót lại đại quân, bọn họ vậy đồng dạng là cảm thấy rung động. Thậm chí có một chút sợ hãi, bỏ mặc người chung quanh trong lòng là nghĩ như thế nào. Mạc Hà bây giờ trong lòng nhưng cảm thấy một tia thoải mái. Dù là bởi vì mới vừa rồi đóng băng, linh lực trong cơ thể lần nữa trở nên có chút trống rỗng, cũng không có ảnh hưởng đến Mạc Hà loại cảm giác này. Ngày thường Mạc Hà thói quen liền làm việc cẩn thận, mặc dù không gọi được cẩn thận dè đặt, nhưng đại đa số thời điểm đều là vô cùng lý trí. Mà lý trí thời gian lâu dài, thỉnh thoảng một lần không cố kỵ chút nào bùng nổ mình lực lượng, thật sẽ cho người có một loại buông lỏng thoải mái. Dĩ nhiên, cái này một tia thoải mái cũng không có ảnh hưởng đến Mạc Hà tâm trạng. Chậm rãi cầm trong tay ấn quyết buông, bề ngoài là một bức mây thưa gió nhẹ hình dáng. Nhưng linh lực trong cơ thể nhưng đang nhanh chóng vận chuyển, gấp rút khôi phục. Mạc Hà biết, bị đóng băng cư trú cái này 120.000 bất tử quỷ quân, muốn không được bao lâu liền sẽ bật thốt lên. Chỉ riêng là bây giờ, hắn đã có thể cảm giác đến vậy 120.000 bất tử quỷ quân ở lớp băng bên trong kịch liệt vùng vẫy. Mạc Hà ngược lại là có thể sử dụng linh lực tạm thời chế trụ bọn họ vùng vẫy, đem bọn họ khốn tại lớp băng bên trong. Có thể nếu như làm như vậy, hắn hiện ở linh lực trong cơ thể vậy không chống đỡ được bao lâu. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Giữa lúc Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, trước thời điểm đóng băng trước 120.000 bất tử quỷ quân băng xuyên bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ đứng lên. Mới đầu chấn động biên độ nhỏ vô cùng, cơ hồ nhỏ không thể tra, nhưng chỉ là hai cái hô hấp thời gian, băng xuyên chấn động biên độ liền lớn lên. Ngay sau đó, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn từ băng xuyên truyền lên tới. Ken két, đi đôi với lớp băng bể thanh âm, một người toàn thân tản ra hắc khí bất tử quỷ quân phá băng ra. Sau đó liên tiếp không ngừng có bầu lên tản ra hắc khí bất tử quỷ quân từ lớp băng bên trong thoát khỏi. Mới vừa ngưng tụ thành không lâu băng xuyên, theo những thứ này bất tử quỷ quân thoát khỏi, phát ra một hồi ken két tiếng vỡ vụn, cũng theo đó bể tan tành, hóa thành đầy đất tán lạc cục băng mà bị đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng làm là lá bài tẩy. Quả nhiên thật không đơn giản. Nhìn thoát khỏi đóng băng 120.000 bất tử quỷ quân, Mạc Hà trong lòng cười khổ một tiếng, thầm nói, Mạc Hà linh lực trong cơ thể bây giờ đã còn dư lại không nhiều lắm. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Mạc Hà thực lực bây giờ bị hơn ảnh hưởng lớn. Mạc Hà tinh quang thần thủy và nước thiên hà bây giờ cũng còn không có sử dụng đây. Vậy 120.000 bất tử quỷ quân ở thoát khỏi đóng băng sau đó hơi dừng lại một giây, sát theo liền lần nữa hướng Mạc Hà phóng tới. Uy thế so với mới vừa rồi không giảm chút nào. Mạc Hà dưới chân nước chảy lần nữa chậm rãi hướng lên lưu động, vây quanh Mạc Hà bên người, tựa hồ lại phải một lần phát động sóng lớn, mà trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô bên trong. Phun sông ra nước chảy nhưng ngưng, sau đó hai giọt màu tím tinh quang thần thủy từ miệng hồ lô bắn ra. Ở Mạc Hà dưới sự thao túng, hướng những cái kia bất tử quỷ quân bắn tới. Lấy những thứ này bất tử quỷ quân bây giờ nơi lộ ra chết mà sống lại năng lực. Mạc Hà cảm thấy nước thiên hà cũng không nhất định có thể chân chính giết chết bọn họ. Nhưng tinh quang thần thủy nhất định có thể. Tinh quang thần thủy có thể nuốt rõ ràng chân linh niệm thức. Chỉ cần là có chân linh vật còn sống, cũng chưa có không sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như có thể nuốt rõ ràng chân linh niệm thức, tinh quang thần thủy đều không cách nào giết chết những thứ này bất tử quỷ quân. Vậy Mạc Hà liền thật không biết có biện pháp gì có thể giết chết những thứ này bất tử quỷ quân. Hướng Mạc Hà nhào tới bất tử quỷ quân, vậy không chút nào chú ý còn con này hai giọt màu tím tinh quang thần thủy. Bởi vì ở đen nhánh đợt sóng hạ, cái này hai giọt tinh quang thần thủy căn bản chút nào không dễ thấy. Chỉ như vậy, hai giọt màu tím tinh quang thần thủy rơi xuống trước nhất phương vậy hai cái bất tử quỷ binh trên mình, cơ hồ ở trong nháy mắt. Vậy hai đạo vọt tới trước bóng người liền dừng lại. Trên mình một phiến ánh sáng tím bùng nổ, xua tan bọn họ trên người hắc khí, bao gồm bọn họ trên mình bám vào quỷ ảnh. Vậy giống vậy bị ánh sáng tím lực lượng xua tan, phía sau bất tử quỷ quân tiếp tục về phía trước xông lên. Hai đạo dừng bước bóng người, ở ánh sáng tím sáng lên sau đó, bị phía sau bất tử quỷ quân đụng một cái, thân thể lập tức hóa thành bụi bặm, lần này không có sẽ sống lại. Đứng ở phía sau Liễu Khao hơi biến sắc mặt, ở nơi này hai cái bất tử quỷ quân bị hoàn toàn giết thời điểm chết. Hắn lập tức cũng cảm giác được, mặc dù chỉ là 120.000 đại quân bên trong tổn thất hai cái. Có thể cái này nhưng đại biểu, chi này bất tử quỷ quân lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, liền bị người tìm được chém giết biện pháp. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải chém chết người này. Liễu Khao bây giờ trong lòng đối với Mạc Hà sát ý đã đổi được vô cùng kiên định. 120.000 bất tử quỷ quân giờ phút này đã lần nữa đến gần Mạc Hà, trong tay binh khí cùng nhau vung về phía trước một cái, từng đạo màu đen khí nhận hướng Mạc Hà tấn công tới, giống như hạt mưa vậy rậm rạp chằng chịt mà vây quanh ở Mạc Hà bên người. Những cái kia nước chảy vào giờ khắc này vậy hóa thành đầy trời kim vũ, giống vậy dày đặc về phía trước bắn tới, và những cái kia bắn về phía hắn màu đen khí nhận đụng vào nhau. Hai tay lần nữa bóp động pháp quyết, Mạc Hà dưới chân còn dư lại nước chảy, lần nữa nhấc lên một tầng sóng lớn, tựa như cùng mới vừa rồi như nhau. Đợt sóng cuồng mãnh vọt tới trước, chỉ bất quá lần này, những cái kia bất tử quỷ quân trên người hắc khí còn có bên người màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí đồng thời phụ ở trên người của bọn họ, hình thành một tầng hình thoi phòng vệ, rất miễn cưỡng ở đợt sóng bên trong xuyên ra ngoài, thẳng vọt tới Mạc Hà phụ cận. Thấy loại kết quả này, Mạc Hà trong lòng ngầm từ thở dài một cái, loại kết quả này cũng không ra hắn dự liệu. Gặp phải đợt sóng mặc dù và mới vừa rồi một kích kia nhìn như giống vậy thanh thế thật lớn. Nhưng uy lực thật ra thì xa không bằng mới vừa rồi một kích kia. Giống vậy cũng không có tiêu hao hắn nhiều ít linh lực. Là Mạc Hà chủ yếu bằng vào mình gần như bản năng một loại đối với nước chảy thao túng hoàn thành. Một kích này, dẫu sao Mạc Hà bây giờ còn dư lại linh lực đã không nhiều lắm. Mặc dù đang cố gắng khôi phục, nhưng cái này chút bất tử quỷ quân có thể sẽ cho thời gian để cho hắn an ổn khôi phục linh lực. Huống chi còn có một bên Câu Quỹ các người, Mạc Hà cũng là một mực đề phòng. Giữa lúc Mạc Hà chuẩn bị tránh lui tránh né thời điểm, bỗng nhiên hắn nhưng tựa như cảm giác được cái gì, thân thể một bên lui về phía sau, vừa hướng sau liếc một cái, Mạc Hà thấy nguyên bổn đã rút lui Hoàng Triều đại quân lại lần nữa chạy tới, vậy cổ màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí đang nhanh chóng hướng bên này tập kích bất ngờ tới. Hẳn là Hoàng Triều đại quân vậy nhận được ba phương khác tin tức. Câu Quỹ thấy một màn này, ánh mắt hơi nheo lại. Hoàng Triều đại quân đi mà trở lại, cái này thì đại biểu ba phương khác chỉ sợ cũng lập tức thì sẽ tới. Nghĩ tới đây, Câu Quỹ ánh mắt vừa nhìn về phía bên người Hàn Phong, trong ánh mắt mơ hồ thấm ra một tia rùng mình, như muốn động thủ rút kiếm. Chính là Hàn Phong vậy chú ý tới Câu Quỹ ánh mắt, giọng vẫn là lạnh lùng nói, sau này định sẽ hướng Hàn Phong sư huynh lãnh giáo. Câu Quỹ thanh âm vậy giống vậy lạnh như băng nói, ở hai người nói chuyện bây giờ, Tuyết Châu phương hướng, một phiến văn khí giống như mây màu vậy ở trên trời bay. Mây màu bên trong mơ hồ có rất nhiều tựa như chim, hoặc là phi thuyền, thậm chí là bút mực các loại đồ, đang nhanh chóng hướng bên này đến gần. Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô bên trong phun ra một đạo long lanh trong suốt nước thiên hà, muốn ở Mạc Hà chung quanh, đem vọt tới hắn gần tới trước những cái kia bất tử quỷ quân toàn bộ vạn cổ. Mặc dù nước thiên hà không cách nào xem tinh quang thần thủy như nhau, chân chính đem những thứ này bất tử quỷ quân giết chết, vậy do mượn uy lực, cũng có thể để cho Mạc Hà ung dung đem những thứ này bất tử quỷ quân một lần là thủ tiêu. Mượn cái này khe hở, Mạc Hà cũng nhìn thấy trên bầu trời vậy một phiến bầy văn khí, biết là Bách Gia Học Phái người tới, mà Bách Gia Học Phái đã đến, Hoàng Triều đại quân đi mà trở lại, còn dư lại những thứ khác hai phía làm sao sẽ xa. Tinh Châu phương hướng, từng đạo ánh sáng khác nhau độn quang, từ xa đến gần, nhanh chóng hướng bên này đến gần. Tuyên Châu phương hướng, ba chiếc to lớn phi thuyền tề đầu tịnh tiến, vậy xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đảo mắt bây giờ, từ bốn phương hướng, thuộc về Hoàng Triều bốn phương lực lượng cũng sắp đến nơi này. Đệ nhị Hoàng Triều còn sót lại lực lượng, đã lâm vào bốn bề bao vây bên trong. Tới lại nhanh như vậy, Mạc Hà nhìn sắp đạt tới bốn phương lực lượng, trong lòng không khỏi được vui mừng. Nguyên bản dựa theo hắn dự trù, trừ Hoàng Triều đại quân ra, những thứ khác ba phương lực lượng chạy tới hẳn còn cần một hồi. Cho nên hắn mới hết khả năng tiết kiệm linh lực, lấy liền có thể trì hoãn dài hơn thời gian, đồng thời còn muốn thời khắc cất giữ năng lực tự vệ. Nhưng bây giờ viện quân đã tới, đại biểu Mạc Hà nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp theo hẳn là hắn tạm thời rời nơi thi đấu lúc. Tâm niệm vừa động bây giờ, vờn quanh ở Mạc Hà bên người vậy một đảo còn dư lại không nhiều nước thiên hà, toàn bộ bị Mạc Hà bắn đi ra ngoài, mặc nữa qua chung quanh một mảnh bất tử quỷ quân sau đó. Trong đó cuồng bạo tinh thần lực phát ra mở, lại đem sau lưng càng nhiều hơn bất tử quỷ quân chém giết một lần. Mạc Hà linh lực trong cơ thể toàn vận chuyển, chung quanh nước chảy lần nữa hội tụ đến hắn bên người, vờn quanh ở chung quanh hắn, hóa là một cái dài đến chục nghìn mét to lớn thủy long. Ở Mạc Hà dưới sự thao túng,